Thần khống thiên hạ, chương 2593, toàn lực phá vòng vây, góc truyện audio.com. Sư Thương Dương hừ lạnh một tiếng, hắn vừa rồi mới luyện hóa nhiều đan dược thần vật, khí tức dần dần đạt tới chí tôn đỉnh phong, đồng thời từng đoàn hỏa diệm óng ánh hiện ra, khiến cho thân thể của hắn giống như hỏa thần. Hắn truyền âm cho Lăng Tiếu nói, người mau chạy đi, người lôi tộc nhanh chóng tới đây, ta không ngăn được. Đại điện chủ, không nên gấp gáp, chúng ta trước kéo dài nửa khắc, ta khôi phục lại thì có thể mang ngươi rời đi, không có người nào có thể ngăn cản chúng ta cả. Lăng Tiếu vô cùng tự tin nói, hắn đụng phải bổn nguyên lôi điện chi lực tập kích, thần hồn đại giảm, hiện tại phải toàn lực khôi phục lại mới có thể thi triển bạo phong thân pháp chạy trốn. Thế nhưng mà lôi tộc chí tôn thủy thần đã từ bốn phương tám hướng vây tới, nếu như không trốn trước khi bọn họ đuổi tới, chỉ sợ sẽ bị đối phương vây giết. Sư Thương Dương không biết Lăng Tiếu trì hoãn làm gì, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng Lăng Tiếu nói. Lúc trước hắn bị người lôi tộc giam giữ cũng là bởi vì đang ở địa bàn của lôi tộc có không ít chí tôn đỉnh phong ngăn cản hắn, nếu như đơn đả độc đấu dù hắn không đánh lại vẫn có thể chạy trốn. Nhưng mà hiện tại thực lực chưa khôi phục, căn bản không ngăn cản được công kích của Lôi Tiếu Cương là chí tôn đỉnh phong. Lôi Tiếu Cương lôi đao cường đại chém qua, từng đao mang bay múa, rất nhiều lôi điện trực tiếp bắn ra bốn phương tám hướng. Sư Thương Dương bị thiên lôi đánh trúng, hắn bị đánh bay vào một dãy núi. Người gian ngoan mất linh, hôm nay lấy mạng của ngươi. Lôi Tiếu Cương trầm giọng quát một tiếng, thân thể hóa thành một đạo lôi quang chém thẳng qua phía Sư Thương Dương. Trong ba chiêu chém ngươi, Lôi Tiếu Cương vốn tính tình không tốt, hắn thấy Sư Thương Dương muốn chạy trốn thì nội tâm khó chịu, hắn nói một cáo ua, liền bắt đầu toàn lực ra tay với Sư Thương Dương. Rất nhiều lôi đình chi lực từ trên trời giáng xuống, lôi điện đầy trời hóa thành lôi đao bao phủ Sư Thương Dương. Công kích luân phiên như thế này, Sư Thương Dương cho dù không chết cũng còn nửa cái mạng. Cùng lúc đó một ít lôi tộc chí tôn thủy thần đã chạy tới. Đã xảy ra chuyện gì, đây không phải là Tiếu Cương lão tổ tông sao? Đó không phải là tên dược thần bị chúng ta giam giữ à, hắn thoát khốn rồi. Không ít lôi tộc phát hiện tình huống bên này, cũng nhìn thấy u ảnh thần kiếm nhưng không ai điều khiển cả, điểm này càng đáng chú ý. Mà vào lúc này thương thế của Lăng Tiếu đã khôi phục hơn phân nửa, hắn không quan tâm người lôi tộc khác, hắn chỉ chú ý an nguy của Sư Thương Dương mà thôi. Ta ra tay, Lăng Tiếu thần niệm khẽ động truyền tin tức, sau khi hắn thả tín hiệu ra, hai đạo khí tức cường đại bao phủ Lôi Tiếu Cương cùng Sư Thương Dương. Đại ca, giết gà sao dùng đao mổ trâu, để ta và Tiểu Quế chém hắn. Người xuất hiện chính là Lôi Tiếu Phượng và Lôi Tiếu Quế. Lôi Tiếu Phượng cùng Lôi Tiếu Quế xuất hiện, khiến cho Lôi Tiếu Cương dừng một kích chí mạng với Sư Thương Dương. Các người tới đây làm gì, chờ ta lấy mạng của hắn rồi nói sau. Lôi Tiếu Cương hơi nhíu mày quát, thời điểm Lôi Tiếu Cương ra tay, Lôi Tiếu Phượng và Lôi Tiếu Quế ở bên cạnh hắn lại ra tay, hơn nữa là dùng toàn lực. Hai người đánh hợp kích có thể so sánh với chí tôn đỉnh phong, trực tiếp bao phua Lôi Tiếu Cương. Lôi Tiếu Cương hoàn toàn không nghĩ tới thân nhân của hắn. Góc truyện audio.com, lại ra tay với hắn, bị đánh trúng mà không biết làm sao, thân thể bạo liệt thiếu chút nữa đã bị chém giết chết. Hỗn đản, các ngươi làm cái gì vậy? Lôi Tiếu Cương quá to, lập tức vận chuyển thần lực khôi phục thương thế. Nhưng mà Lôi Tiếu Phượng cùng Lôi Tiếu Quế không quan tâm tới hắn, tiếp tục hợp kích đánh tới. Lôi Tiếu Cương giận dữ, hắn thật sự là không rõ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà tình huống như vậy, hắn chỉ có áp chế hai người rồi nói sau. Cũng vào lúc đó Sư Thương Dương đã có cơ hội thở dốc. Cho dù Lôi Tiếu Cương và đệ tử muốn vây giết hắn tiếp cũng không có dễ dàng như vậy. Về phần Lăng Tiếu bên này, những người kia công kích bị hắn ỉ vào tốc độ vung vẩy u ảnh thần kiếm chém giết bọn họ. Lăng Tiếu cũng không có chiến đấu với bọn họ, rất nhanh đã phóng tới chỗ Sư Thương Dương, che chở Sư Thương Dương và quát. Đại điện chủ chúng ta lập tức đi thôi. Lăng Tiếu kéo Sư Thương Dương, thi triển bạo phong thân pháp nhanh nhất chạy ra ngoài không gian. Lăng Tiếu dùng bạo phong thân pháp tới tận cùng, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt đã dẫn Sư Thương Dương tới 9 tầng trời. Lập tức bọn họ có thể ra ngoài, nhưng mà vào lúc này có vô số lôi điện chi lực hạ xuống. Dầm dập, những lôi điện chi lực này còn khủng bố hơn Lôi Tiếu Cương một phần, từng đạo lôi trụ hiện ra, lôi điện bổn nguyên ẩn chứa khí tức hủy diệt tất cả, bất luận là lực lượng và thần hồn gì cũng bị diệt sát. Lăng Tiếu có thể cảm nhận được lực lượng khủng bố này, đồng thời cũng cảm nhận được lực lượng quen thuộc, hắn nghĩ tới mấy chữ. Lão tộc trưởng lôi tộc, hắn không chút suy nghĩ, lập tức dùng 70 lần lực lượng, một đoàn phong bạo màu đen quét qua lôi điện đánh tới, mà những phong bạo này xé rách cửu thiên, hắn muốn bay ra ngoài ngoại vực. Nhưng mà vào lúc mấu chốt thiên lôi càng thêm đáng sợ, từng đạo lôi điện hình thành lôi hải cùng giao thoa với phong bạo màu đen, đánh tan phong bạo màu đen. Lão gia hỏa thật cường đại, đại điện chủ ta có thể ngăn cản lực lượng này, ngươi lao ra ngoài trước đi. Lăng Tiếu tức giận quát một tiếng, u ảnh thần kiếm chém mạng, hắn tiếp đa số lôi điện chi lực cho sư Thương Dương cơ hội chạy trốn. Sư Thương Dương không phải người lề mề, hắn nói một câu. Chính ngươi bảo trọng, ta ra ngoại vực chờ ngươi. Lực lượng của sư Thương Dương ngưng tụ cùng một chỗ, hỏa trưởng sinh sinh đánh rách một khu vực lôi điện lớn, trực tiếp trùng kích vào ngoại vực. Sư Thương Dương những năm này được thiên lôi tẩy lễ rất nhiều lần, thần thể của hắn trở nên vô cùng cường hãn, tuy những lôi điện này rất đáng sợ nhưng hắn vẫn chịu đựng được. Sau khi ra ngoài ngoại vực, hắn không có thể lập tức chạy trốn nhẹ nhõm được, đã có vài người lôi tộc đã đuổi theo tiến hành vây công hắn. Cũng may những người này cường đại nhất chỉ là chí tôn cao giai, không có đỉnh phong, hắn có thể miễn cưỡng vượt qua được. Nhưng mà Lăng Tiếu ở trong không gian lôi điện đang đột phá tập kích của lão tộc trưởng lôi tộc đang muốn lao ra ngoài ngoại vực. Nhưng mà vào lúc này có không ít chí tôn thủy thần của lôi tộc đã lao tới, đang tiến hành vây quanh sư Thương Dương vào trong. Hơn 100 tên chí tôn thủy thần, rất nhiều thánh thú lôi thuộc tính, bọn họ quanh người có lôi điện vờn quanh rất mạnh mẽ, lộ ra uy phong nghiêm nghị. Đây chính, Góc Truyện Audio.com, là nhóm người ở gần lôi tộc mà thôi, còn có rất nhiều người còn không có xuất quan hoặc là chạy tới nơi khác rồi đấy. Lão tộc trưởng lôi tộc chậm rãi đi tới, nói, sư dược thần sao ngươi chấp nhất như vậy, hãy bớt xàm môn đi, phóng ngựa tới, lúc này ta tình nguyện chết trận cũng không để các ngươi bắt sống đâu. Sư Thương Dương căm phẫn quát lên, cách chương.